Chương 87, hai loại phương pháp. Đến cùng là ai như thế làm ra A này không phải làng mây người. Bị làng mây tấn công qua một lần cờ tin ạ, ngay lập tức ý nghĩ, chính là làng mây người ra tay rồi. Lại như là trước ở cổ nổ hạ chung thời điểm như thế, làng mây lại ra tay. Không, nên không phải, nếu như không có đoán sai, ba người kia chúng có một cái là áp dẻm bộ tộc người, sử dụng chính là độc vậy. Uchiha Hai hồi tưởng lại trước cái kia dùng độc người chiêu thức, đông nhiên hồi tưởng lên. Cái kia không phải nguyên tắc chung áp dẻm tỏ dùn xích độc thuật sao, chỉ có điều sử dụng chính là không phải áp dẻm tỏ dùn thôi. Dù sao cái thời đại này, áp dẻm tỏ dùn đều vẫn không có sinh ra. Người kia sẽ không là áp dẻm tỏ dùn phụ thân chứ, nói như vậy, phi thường có thể là đạn rổ ra tay rồi a, không nghĩ tới. Đạn rổ vẫn là ra tay rồi a, năm trước, Uchiha Hai liền có chút lo lắng xỉ mù dạ đạn rổ sẽ xuất thủ. Lúc đó Uchiha Hai thực lực yếu nhược, căn bản là không thể cùng đạn rổ kháng lại. Vì lẽ đó cũng là nghĩ biện pháp sợ bị đàn rổ chú ý đến. Khi xác định bản thân là Sú Nạ đồ đệ sau khi, có Sú Nạ cùng xạ rủ tổ bị làm được dư Ava Ho Sơn, Uchiha Hai mới dần dần thả lỏng lên, thậm chí đều tướng đàn rổ quên mất. Không nghĩ tới đàn rổ vẫn là ra tay rồi, hơn nữa e sợ lần này ra tay là muốn đem chính mình một kích phải giết, chỉ có điều hoàn toàn sai thực lực của chính mình. Hiện tại Uchiha Hai thực lực, có thể không là đơn giản như vậy, đàn rổ muốn đối với mình ra tay, nhất định phải trả giá thật lớn. Uchiha Hai trong mắt lóe ra một tia âm lãnh. Hay là ở thu được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng tiên nhân thể trước, Uchiha Hai còn cần đối với đàn rổ ẩn nhẫn, thế nhưng hiện tại đã có thực lực Uchiha Hai, liền muốn tướng này cái ưu ác tính ngoại trừ. Đàn rổ người này, liền như là một viên con chuột thỉ, vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ khiến người ta cảm giác được chướng mắt cùng ác. Để phòng ngừa đàn rổ lại dội ác tâm mình, Uchiha Hai đã cân nhắc trở lại hậu. Muốn làm sao tướng đạn rổ hủy diệt? Rốt cuộc muốn làm sao hủy diệt đây, Uchiha Hai trong lòng đã có hai loại phương án. Loại thứ nhất rất đơn giản, chính là trực tiếp tìm đến ruột cơ địa, sau đó trộm tướng đạn rổ giết chết. Phương pháp này đơn giản thô bạo cấp tốc, nhưng là khuyết điểm QNZ rất đơn giản, nếu như bị phát hiện, bản thân sẽ không có dung thân. Ở cầu sinh sống nhiều năm như vậy, Uchiha Hai đối với cổ nổ hạ cũng là có cảm tình, lấy nếu như muốn làm như vậy, nhất định phải bảo đảm chứng thân phận của chính mình không bạo ác. Loại phương pháp thứ hai, chính là nghĩ biện pháp tướng đản rổ các loại chuyện hư hỏng chọc ra đến, đặt tới sáng trên mặt. Dưới tình huống này, coi như nói là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn muốn bảo đảm đản rổ, cu nở dê bảo đảm không được. Phương pháp này đối lập kha la phiền thoái, muốn tìm ra đản rổ làm ra các loại chuyện xấu chứng cứ vô cùng khó khăn. Đản rổ cũng hầu như sẽ không bản thân chính mồm nói ra bản thân trước làm ra chuyện xấu đi, này e sợ sẽ cần đủ chỉ hạ hải ảo thuật đến chống đỡ. Thế nhưng so với loại phương pháp thứ nhất, này loại phương pháp nhưng không có các loại nỗi lo về sau, có thể an ổn tướng đạn rổ diệt trừ. Ở hai loại bồi hồi, Uchiha Hai trung tâm là muốn sử dụng loại phương án thứ nhất, tất cả đây là đơn giản nhất có thể tướng đạn rổ diệt trừ phương pháp. Chẳng qua bất luận sử dụng loại nào phương pháp, đều là trở lại cổ nổ hạ truy hệ N sau đó, hiện ở vẫn là tiên hoàn thành nhiệm vụ lần này lại nói đi. Tựa hồ là bởi vì Uchiha Hai bị đánh lén, tình cảnh bầu không khí cũng là có như vậy một chút xa xút. Tu Nạ lão sư, ngươi biết rụt trung quy bộ ở đâu sao? Uchiha Hai quay về Tu Nạ hỏi. Biết ta, rụt tổng bộ ở chính đang suy nghĩ chung. Tu Nạ bản có thể trả lời Uchiha Hai vấn đề, về đáp hoàn thành hậu mới phát hiện không đúng. Hai, làm sao ngươi biết? Rụt Tu Nạ nghi ngờ hỏi. Tu Nạ lão sư, ngươi quá khinh thường ta, những này đồ vật, ta đương nhiên biết. Uchiha ẩn hàm hồ từ nói rằng. Đạn rổ cung rút, tuy rằng ở nguyên tắc chung 10 phân nổi danh, thế nhưng ở toàn bộ Konoha chung cũng chỉ có Moikai gia tộc cao tầng, Konoha cao tầng biết mà thôi, cái khác bình thường gia tộc nhị giả cũng là không rõ ràng. Vì lẽ đó Sú Nạ mới sẽ có cái nghi vấn này, còn bên cạnh cờ tỷ nạ cùng Mỹ cổ tỏ cũng là hơi có nghi hoặc. Là Lao già nói cho ngươi sao, là, Lao già cũng là rất yêu quý ngươi đây. Sú Nạ lầm bầm lầu bầu nói rằng, nhất thời cu nở dê một là xạ rủ tổ bị tướng ruột sự tình nói cho Uchiha Hai. Chẳng qua, mặc dù biết ruột ở đâu bên trong, ngươi cu nở dê đừng kích động. Rụt nơi đó cường giả như vân, không phải tốt như vậy xông vào. Chỉ ít ngươi ở xông vào thời điểm, báo ta sẽ theo ngươi cùng đi. Tu Nạ sắc mặt thật lòng quay về Uchiha Hai nói. Nghe được Tu Nạ, Uchiha Hai trung tâm cũng là ấm áp. Xông vào rụt sẽ phát sinh hậu quả gì, Tu Nạ tuyệt đối là rõ ràng nhất, này đến sẽ dẫn đến Tu Nạ cùng xạ dù tổ bị cắt đứt. Thế nhưng ở này một loại tình huống, để bảo vệ Uchiha Hai, Tu Nạ vẫn là sẽ chọn cùng Uchiha cùng một chỗ xông vào. Này chứng minh bản thân ở Tsunade tâm trung, đến cùng có tăng sao dạng địa vị. Tsunade tỷ tỷ, Hai, các ngươi đang nói cái gì a? Tuy rằng ta nghe không hiểu, thế nhưng nếu như muốn xông vào cái kia cái gì rút, ta cũng phải theo cùng một chỗ. Cờ tí nà nguyên khí tràn đầy nói rằng, ta cũng vậy. Mị cổ to nhẹ nhàng kéo ủ chi hạ đào tay, cho ủ chi hạ hải một cái vui tươi mỉm cười. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ra loại này chuyện lỗ mãng. U chi hạ hải trà sát sát đầu của chính mình, cười nói. Vậy dạng liền tốt nhất. Nghe được ủ chi hạ hứa hẹn, dù nạ cũng là lo nở dê ra một khẩu khí. Xin lỗi, ta thế nhưng nói rồi à, chẳng qua đến thời điểm ngược lại muốn làm pháp ẩn giấu thân phân. Rút còn có đạn rồ đề tài, cũng là hấp dẫn cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ sự chú ý. Su nạ cũng là nhẫn lại cùng cờ tì nạ còn có mỉ cổ tỏ giảng giải những này cô nổ hạ mặt tối. Mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ đã dần dần thành để cường giả, có một số việc, sớm muộn sẽ biết nói. Nói cách khác, rất có thể chính là cái này gọi là đạn rồ người, muốn đối phó hải sao di vãng vô cùng dịu dàng mỉ cổ tỏ. Mắt thần trung cũng là thấu dung ra sát khí.